Vườn trẻ của Vương quốc, chương 31, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Cecil vất vả đánh thức từng đứa nhỏ, sau đó tiếp tục vất vả nhắc từng đứa cách mặc quần áo. Khổ không thể tả, quốc vương bệ hạ mặt ngây ngốc nhìn hắn, ra hiệu hắn tới mặc quần áo cho mình. Thân là bá chủ một vương quốc, ngài chưa bao giờ đích thân tự mặc quần áo. An thần quan ngoan ngoãn cởi áo ngủ, đang định mặc vào áo choàng nhỏ của bé thì Bli bỗng từ đâu bay tới như một vị thần. Giật lấy áo choàng rồi cười ha ha ha ha, vô cùng thô bỉ giơ cao cánh tay. So với bọn nhóc cùng tuổi thì Bli cứ như một người khổng lồ vậy. Mà an thần quan từ đó đến giờ đều luôn nhỏ gầy. Cố gắng đến đâu cũng không lấy lại được áo choàng trong tay Bli. Bli cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái, còn an thần quan thì oa oa khóc lớn, quốc vương bệ hạ vẫn chờ người đến thay y phục cho ngài. Còn kỵ sĩ trưởng thì thừa dịp hỗn loạn nằm bẹp xuống, núp dưới gối nhỏ, một lần nữa rơi vào mộng đẹp. Cecil bị tiếng khóc của trẻ con làm nhức đầu không thôi. Hắn không giống Samuel tính tình hiền dịu ôn hòa. Cecil là một vị người lớn siêu ghét trẻ con, đồng thời cũng vô cùng không nhẫn nại. Hắn không biết làm thế nào để dỗ an thần quan, cũng không biết làm thế nào để cái đám siêu quậy này chịu nghe lời mình. Cecil cực kỳ ghét bỏ rụt lấy quần áo của an thần quan trong tay Bli, đưa lại cho bé, sau đó hung tợn chừng an thần quan một cái, khiến bé sợ tới ngừng khóc, sau đó quay đầu lại quát Bli. Không cho bây nghịch nữa, loại trẻ con thiếu đánh nhây lầy như Bli cũng bị hắc pháp sư hung ác dọa sợ. Bé bất mãn lầm bầm ngồi xuống, sợ sệt mặc quần áo, quốc vương bệ hạ phía sau cũng cầm lên áo choàng nhỏ. Thậm chí kỵ sĩ trưởng đang ngủ chảy cả dãi cũng mở mắt ra. Samuel ngồi ở một bên, đã mặc xong quần áo chỉnh tề từ lâu, cau mày nhìn hành động của Cecil. Không nhịn được la lớn, bại hoại, Cecil, nói xong câu đó, Samuel lập tức bưng kín miệng mình, tại sao cậu lại nói ra lời này cơ chứ? Thậm chí khi cậu nhìn thấy an thần quan đang gào khóc, cũng khó giải thích được mà có chút oan ức, nước mắt dần dần được lấp đầy, như muốn trào ra bất cứ lúc nào. Cecil nhất thời luống cuống, không biết phải làm sao, ta sai rồi, hắn hoảng loạn xin lỗi. Ngươi đừng khóc mà, ta cũng có muốn khóc đâu. Samuel lau nước mắt của chính mình. Thút thít nói, hắc ma pháp này càng ở lâu trong người sẽ càng biến mình thành trẻ con đó. Cecil, cách chương.